Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 872, chương thác thù oán. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngài đây là, nhìn thân hình đã bắt đầu đổi được hư ảo Oberop, Lưu Kiệt khó tránh khỏi có chút cảm khái. Trước mặt Oberop mặc dù chỉ là một đạo linh thức, nhưng cái này một bộ không câu chấp sáng sủa hình dáng giống vậy cũng đúng lên hắn nóng này. Người như vậy chắc hẳn khi còn sống cũng là một vị không câu chấp không kềm chế được người. Mắt thấy Oberop thân hình dần dần hư ảo, Lưu Kiệt vậy thu hồi cười đùa thần sắc rất cung kính hướng về phía Oberop ôm quyền. Cuối cùng, làm Oberop lão chứu trên mặt gạt bỏ một nụ cười vui mừng sau đó. Vị này không câu chấp linh pháp cảnh giới cường giả hoàn toàn biến mất ở bên trong đại điện. Cung điện bên trong chỉ để lại Lưu Kiệt cô đơn ảnh con hình bóng. Yên tâm đi tiền bối, trước ngươi không có đi qua linh mộ, ta Lưu Kiệt nhất định giúp ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này. Tự mình đi vào xem kết quả. Thanh âm rơi xuống, lần này không có nghênh đón Oberop bạch nhãn, giống như một cục đá ném vào trong biển rộng như nhau không có dâng lên bất kỳ đáp lại. Lưu Kiệt bỗng nhiên, lần nữa quay đầu nhìn một cái sau lưng cung điện, nhấc chân hướng ngoài cửa đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa không tới 10 mét vị trí. Từng đạo bóng người từ trước phương rơi xuống, chính xác không có lầm chắn trước mặt hắn. Chính là trước bị chiến linh đại trận khốn trụ được mọi người. Lưu Kiệt, ngươi không có sao chứ? Nơi này đều giải quyết. Oberop có hay không làm khó ngươi? Thấy Lưu Kiệt, ma nhân và Phục Thiên lúc này đi tới trước người của hắn. Hai người trên mặt đều tràn đầy vẻ mặt ân cần. Oberop tiền bối cũng không có làm khó ta. Hắn lưu lại vậy một đạo linh thức đã hoàn toàn tiêu tán. Từ đây cái này thế gian mất đi một vị thực lực cao mạnh kinh nghiệm phong phú cường giả. Lưu Kiệt lắc đầu, từng chữ từng câu trả lời, biểu tình trên mặt nhìn lên không có nửa phần hài hước. Đây là đối với Oberop tôn trọng, mặc dù Oberop trước lộ ra bộ dáng đích xác có chút tuyển người hận. Nhưng nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở đối phương lập trường lên, trước bọn họ gặp phải trùng trùng chạm kiểm soát cũng không phải là như vậy không cách nào đột phá. Huống chi từ đầu chí cuối, Oberop cũng không có lộ ra đối với bọn họ bất kỳ ác ý. Làm trò đùa thuộc về làm trò đùa, nhưng Lưu Kiệt đáy lòng, đối với Oberop tôn kính vẫn phải có. Người mất đã qua đời, không cần phải lại đi nói gì nhiều. Chuyện của nơi này coi như là chấm dứt. Chúng ta có thể lên đường trở về. Lưu Kiệt mở miệng, hướng về phía bên cạnh ma nhân cùng với Phục Thiên nói đến. Vừa muốn nhấc chân đứng dậy phi hành ngay tức thì, nhưng là bị một đạo thân ảnh chặn lại. Người này không phải người khác, chính là trước bị ở lại chiến linh đại trận bên trong Trương Thác. Cứ như vậy dễ dàng đi, ngươi có phải hay không nghĩ có chút quá đơn giản? Trương Thác diễn cảm nhìn qua âm tình bất định, cũng không biết giờ phút này đang suy nghĩ gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn bây giờ nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt bên trong tuyệt đối không có nửa điểm có lòng tốt, càng giống như là ở xem một cái kẻ thù như nhau. Ngươi đây là ý gì? Bị ngăn trở đường đi. Lưu Kiệt ánh mắt không sợ hãi chút nào nhìn về phía trước mặt Trương Thác. Không khí vào giờ khắc này ngưng trệ một cái xuống. Lưu lại Oberop cho ngươi đồ. Ngày hôm nay ta có thể thả các ngươi ba người một con ngựa. Nếu không ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi ra hang động ra. Tiếng nói rơi xuống ngay. Tức thì, Trương Thác trong tay đã nhiều một món vũ khí. Chính là trước ở chiến linh đại trận bên trong sử dụng huyết sát kiếm. Huyết sát kiếm vừa xuất hiện, một cổ nồng đậm sát khí ngay tức thì ở trong không khí truyền. Phảng phất là phải đem thời gian đọng lại ở vậy. Ai cũng không từng nghĩ đến, Trương Thác vừa lên tới liền là đối Lưu Kiệt chuẩn bị động thủ. sau lưng Quản Trạch Thần, Quản Trạch Vũ, các người giờ phút này trên mặt đều là toát ra kinh nghi bất định thần sắc, hiển nhiên lúc không có tiên đoán được như vậy kết quả. Tranh đoạt không được, cho nên ngươi đây là muốn cướp trắng trợn. Nhẫn không gian lóe lên, mộng hồn kiếm vô căn cứ xuất hiện ở Lưu Kiệt ngạch trên tay. Lưu Kiệt tầm mắt ở Trương Thác trên mặt vạch qua, đồng thời vậy nhìn về phía Trương Thác sau lưng. Mọi người, quan sát bọn họ phản ứng. Trương Sư Huynh, nếu không chuyện này coi như xong đi. Nếu bây giờ đã có kết quả, sẽ để cho bọn họ ba cái rời đi thôi. Tranh cãi nữa đoạt lấy đi không cần thiết. Cảm nhận được trong không khí tiết lộ ra ngoài nồng đậm thuốc nổ mùi, mọi người bên trong lên tiếng trước nhất, ngược lại là trước đối với Lưu Kiệt có rất lớn thành kiến. Mặt mày trên mặt thoáng qua lau một cái quấn quýt thần sắc. Hung ác trợn mắt nhìn Lưu Kiệt một mắt. Trước Lưu Kiệt đối với nàng mặc dù có cử động quá đáng, nhưng dọc theo con đường này đi xuống, bọn họ rốt cuộc là một đội ngũ đồng bạn, là tới chung nhau thăm dò cái này linh pháp nghĩa địa đồng bạn. Còn như cuối cùng có thể bắt được thứ gì toàn bằng người bản lãnh. Một điểm này cũng là mọi người trong lòng thầm chấp nhận. Nhưng mặt mày vậy không nghĩ tới, mọi người bên trong bắt được Oberop vật phẩm lại là không có bất kỳ lai lịch Lưu Kiệt. Giờ phút này cứ việc đáy lòng khiếp sợ, nhưng cũng không muốn đánh vỡ cái này một ngầm thừa nhận. Nguyên tắc, lúc này mới lên tiếng khuyên can Trương Thác. Lưu Khả Hân kéo mặt mày, muốn ngăn cản nàng cái này tiểu sư muội mà nói, nhưng không biết làm sao mặt mày nói đã xuất miệng, cũng chỉ có thể kéo lại mặt mày. Còn như một bên đến từ Cửu Huyền Môn Quản Trạch Thần, Quản Trạch Vũ hai huynh đệ, giờ phút này đều là bày ra một bộ xem trò vui ý nghĩa. Đã bị thương bọn họ không hề dự định tham dự vào chàng này tranh đoạt, chỉ cho phép chuẩn bị nêu cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, mà Yên Miểu các Tiết Đằng Đằng cùng với Vương Nam Ninh hai người mặc dù một bộ muốn nói lại thôi hình dáng, nhưng cuối cùng vẫn là nói lời đến khóe miệng nuốt xuống. Mọi người thái độ đã đặc biệt minh xác. Mặt mày, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Nếu để cho Lưu Kiệt cầm đi Oberop đồ, truyền đi há chẳng phải là để cho người bên ngoài cười đến rụng răng. Chuyện liên quan đến chúng ta bốn đại tông môn mặt mũi, không có chỗ trống thương lượng. Chuyện này ta tới xử lý. Trương Thác giọng hết sức kiên quyết, trực tiếp cắt rứt mặt mày mà nói, xem bộ dáng là quyết tâm phải đem Lưu Kiệt lưu lại không thể. Ha ha ha, cái gì chó má tông môn mặt mũi, ta xem là ngươi muốn những thứ đó thôi, đến lúc này còn lấy tông môn danh nghĩa mà nói chuyện. Thật làm ta là người ngu không được. Lưu Kiệt chợt cười to một tiếng. Ta xem là ngươi mặt mũi không nén giận được mà thôi. Nói không phải nói tốt như vậy nghe mới được. Xem ngươi như vậy, người dối trá ta thật là gặp qua quá nhiều. Từng chuyện mà nói so hát đều tốt nghe. Đây chính là Huyền Tông thiên tài. Việc đã đến nước này, Trương Thác đã quyết định muốn ngăn trở ở mình rời đi bước chân. Lại là muốn nhiễm chỉ mình thông qua trùng trùng khảo nghiệm lấy được đồ. Nếu là còn không thấy rõ trước mặt hình thức nói, Lưu Kiệt chỉ sợ cũng không cần vào lúc này gian giới tiếp tục lăn lộn. Chỉ bất quá làm người ta buồn cười là, lúc này Trương Thác còn một bộ đạo mạo nghiêm trang hình dáng nói cái gì tông môn mặt mũi. Lấy này để che giấu mình ham muốn cá nhân, thật sự là để cho người cười đến rụng răng. Xem ra tên này là cùng mình kết thù oán à. Lưu Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyency.com/suite-links-nối-tins-nối-quat-nối-kuat-nối-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.